Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 393, quần long đoạt mạch mở ra. Ngày tháng thoi đưa, quần long đoạt mạch thời gian, càng ngày càng gần, các phương đều tại khua chiêng gõ trống tích cực chủ bị. Nhiệt tình chưa từng có sung túc, mà vừa lúc này, địa mạch vọt lên vị trí, trong lúc bất chợt chợt hiện xương lớn mê thiên. Bên trong tinh quang lấp lóe, yêu khí tràn ngập, ma diễm ngập trời, theo xương lớn mê thiên sau khi, khu vực này, không phải nhân sĩ liên quan, cũng không còn cách nào tiến nhập, mà cái gọi là nhân sĩ liên quan, chính là tới tay cái kia 50 mai long mạch lệnh bài được chủ. Đám người còn lại, rốt cuộc vô năng tiến vào, nỗ lực kẻ vọng động, chính là cùng thiên đạo trái ngược, là cho nên ai cũng không biết. Bên trong đến cùng xảy ra biến cố gì? Tổ long cao võ người trước đây trải qua thật nhiều lần quần long đoạt mạch. Nhưng cũng giới hạn tại biết cái này trong xương lớn chính là quần long đoạt mạch không gian thần bí. Nhưng bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt bực này hiện tượng kỳ dị. Bởi vì lúc trước, không có tinh quang, không có ma khí, không có yêu khí, càng không có loại kia tràn đầy mênh mông sinh mệnh lực phun trào. Ngày mai, chính là quần long đoạt mạch ngày chính con. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, nên mang đồ vật đều mang đủ a. Mang theo, lại kiểm tra một lần. Phàm là tham gia quần long đoạt mạch học sinh vị trí. Đều tràn đầy mọi việc như thế thanh âm. Cái kia không khí, có vẻ như cùng thiên địa tai biến trước đó đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học khác biệt không? Hai dồn. Sau khi tiến vào chỉ là tranh đoạt khí vận mà thôi. Không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nếu là chuyện không thể làm, cũng đừng có miễn cưỡng. Khí vận tuy tốt, cuối cùng vẫn là phải có mệnh hưởng dụng mới có ý nghĩa. Vâng, tại Tả Tiểu Niệm trong sân nhỏ, Tả Tiểu Đa mấy người cũng đồng dạng đang tiếp thụ căn dặn. Chỉ bất quá dặn dò người tương đối không giống bình thường. Hoặc là nên nói là có chút khác loại. Không ít gia tộc đều đưa tới mẩu giấy, viết rõ tất cả chú ý hạng mục, còn có chút có gia tộc tử đệ tham gia qua quần long đoạt mạch. Càng đem chính mình cảm ngộ, còn có lúc ấy sau khi tiến vào hoàn cảnh, kỹ càng viết xuống đến giao đi qua. Võ giáo bộ đinh bộ trưởng tự mình đến đây, tăng thêm tổ long cao võ hiệu trưởng cùng đinh nhược lan lão sư. Tất cả đều tới giải thích cặn kẽ chú ý hạng mục. Qua lại rất nhiều chuyện cho nên. Lần này, nội uẩn có lớn lao hung hiểm, không giống với dĩ vãng, nhất định phải chú ý tự thân an toàn, nhất là vương gia, đám kia đồ chó hoang, lần này chắc chắn sẽ chó cùng rứt dậu, đinh bộ trưởng thấp giọng nói, Vương Lăng Vân ngồi ở một bên, lật qua mí mắt, lập tức như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy một quyển sách đến xem, nhưng trong lòng thì tại nói thầm. Kẻ này hơn phân nửa là đinh tiểu cầu cái thằng kia hậu nhân. Mẹ nó dài quá một bộ chó con dạng. Mặc dù Vương Lăng Vân đã cùng vương gia đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng lão đầu nhi này lại mới nhiều một cái đặc biệt mẫn cảm mau bệnh. Chỉ cần có người mắng vương gia. Hắn liền bản năng cảm giác là đang mắng chính mình Vương Lăng Vân. Theo bản năng liền đem vương gia hai chữ này chính mình thay thế thành Vương Lăng Vân. Trên mặt kia còn có thể không như thiêu như đốt. Hết lần này tới lần khác tới lui lui người thực sự quá nhiều. Tả Tiểu Đa sớm liền không sợ người khác làm phiền. Dứt khoát dặn dò Vương Lăng Vân. Người giữ nhà đi. Chúng ta tu luyện đi. Vậy các ngươi sáng sớm ngày mai 6 điểm trước. Nhất định phải trở về. Vương Lăng Vân nói. Minh Bạch, Minh Bạch. Đừng quên. 8 điểm muốn tới Tổ Long Cao Võ. Đây chính là quần long đoạt mạch. Thời gian quan khiếu. Sẽ không chờ người. Minh Bạch. Minh Bạch. Tiểu thúc ngươi có thể tuyệt đối đừng quên. Còn có các ngươi. Lẫn nhau nhắc nhở. Nhất định phải chú ý thời gian. Đây chính là cả đời sự tình. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Vân lao thao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người vội vàng lòng bàn chân bôi dầu. Tranh thủ thời gian bay đi. Lỗ tai lên kén cảm giác. Thật đáng sợ, ngày thứ hai, cũng chính là quần long đoạt mạch ngày chính con, cuối cùng đã tới, Tổ Long cao võ người ta tấp nập, hồng kỳ phấp phới, thải kỳ bay tung bay, pháo mừng âm thanh oanh minh không thôi, ù ù huyên náo tiếng vang, xông thẳng tới chân trời. Quần Long đoạt mạch, vạn chúng chờ đợi ngày 20 tháng 5, cuối cùng đã tới, mà lần này tham dự lần thịnh hội này 50 người sớm cũng đã vào chỗ. Ân, hẳn là nói bị các đại cao võ người phụ trách, bao quát tất cả hiệu trưởng tính cả mấy tên phó hiệu trưởng, cùng tham gia quần Long đoạt mạch học sinh chủ nhiệm lớp, tỷ như Văn Hành Thiên các loại, sớm áp tài tới, mà lần này thiên tài sản xuất nhiều nhất chủ nhiệm lớp, thình lình chính là Văn Hành Thiên văn chủ chủ nhiệm. Văn Hành Thiên khuôn mặt đã sớm cười thành một đóa sán lạn hoa hướng dương. Mày may không gặp được đã từng 100.000 đồ, bộ dáng. Rõ ràng mặt đều cười cứng. Chính ở chỗ này ha ha ha không dứt. Ân, Văn Hành Thiên này sẽ đang tiếp thụ phỏng vấn. Như vậy thịnh hội, đương nhiên là có truyền thông tới tham gia náo nhiệt. Thượng kinh lệ cũ, từ xưa giờ đã như vậy. Tả Tiểu Đa bọn người thì tại một bên phiết lấy kéo miệng. Đồng thời mỗi người trên đầu đều xẹt qua một cái dấu hỏi. Hiện tại Văn lão sư, thấy thế nào làm sao phóng đãng hình hài đâu? Cái này thật thật là chúng ta Văn lão sư sao? Không có gì. Ha ha ha, kỳ thật vẫn là bọn nhỏ chính mình không chịu thua kém. Ta chính là cái dẫn đường. Cái gọi là công lao, bất quá khổ lao, giải rác mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, mấy cái này hài tử mỗi một cái đều rất ưu tú, chẳng những ưu tú, còn biết chính mình chịu khổ cực, mới có giờ này ngày này thành tích, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cao hứng, ha ha ha, thật cao hứng, chấm ngoặc kép, thật thật, toàn bộ đều là bọn nhỏ công lao của mình. Bọn hắn rất cố gắng, cả đám đều rất liều mạng, một cái thi đấu một cái khác khổ chăm chỉ học tập. Ha ha, chấm ngoặc kép, thể phạt, không có không có, ta chú trọng tự thân dạy dỗ, chưa từng đánh đập chửi mắng qua học sinh, sẽ chỉ bảo lão sư quán tính lấy lý phục người. Bọn nhỏ đều rất nghe lời, giác ngộ cũng cao, dăm ba câu chỉ điểm, cái gì đều hiểu. Chỗ nào còn cần đạt được thể phạt phương diện? Thể phạt, đó chính là nhà giáo vô năng biểu hiện. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên tiếp tục thổi. Thổi thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Cơ hồ ngay cả chính hắn đều tin tưởng. Giống như hắn năm đó chính là như vậy chấp giáo. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long bọn người từng cái mặt không biểu tình, lại từ len lén sờ lên cái mông. Văn lão sư, ngài làm sao có ý tứ nói câu nói này? Lương tâm cũng sẽ không đau a. Chúng ta đám người này, bao quát nữ sinh ở bên trong, cái nào không có bị ngài đánh qua? Tả Tiểu Đa, ha ha, ưu tú, đứa nhỏ này, là ta chấp giáo đến nay, ưu tú nhất, nhất chịu khó, cố gắng nhất, cũng là thiên tài nhất một đứa bé, hiểu chuyện rất. Xưa nay sẽ không để các lão sư quan tâm. Suy một ra ba, nghe một hiểu mười. Với hắn mà nói bất quá là chuyện bình thường sự tình. Ân, khi đó còn không biết thân phận của hắn. Đúng, đúng, Tả Tiểu Đa ở trường học nhất là đoàn kết đồng học. Thích hay làm việc thiện, hữu ái đôn hậu, thiện lương trung thực, tác phong chính phái, cương trực công chính, còn có quang minh lỗi lạc. Thường xuyên đem đồ tốt chia lãi cho tiểu đồng bọn, phân cam cùng vị, cho nên mới có thể kết giao xuống rất nhiều chi giao. Ha ha ha, ừ, chính là bộ dáng này, quả nhiên là cái hảo hài tử. Văn Hành Thiên há miệng trực tiếp liền bầu, thải hồng thí thổi đến không muốn không muốn. Quẹ, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long vẻ mặt nhăn nhó, người đây là thế nào? Vừa rồi không cũng còn tốt tốt à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Văn lão sư đối ta đánh giá? Có câu kia không đúng. Nói đến không đúng chỗ. Tả Tiểu Đa thần sắc rất nguy hiểm mà hỏi. Ngôn ngữ ngữ khí, ý vị thâm trường. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Sáng sớm ăn cơm, bề ngoài như có chút không dễ chịu. Văn lão sư đối với Tả lão đại đánh giá, đương nhiên là chân thật nhất. Lý Thành Long khổ khuôn mặt, gạt bỏ lương tâm nói. Đồng dạng gạt bỏ lương tâm, Long Vũ Sinh một đám người cùng nhau gật đầu, biểu thị tán thành, vừa rồi thực tình muốn phun ra. Sau chuyện này, nhất định phải ở trước mặt hỏi một câu Văn Hành Thiên lão sư. Ngài khích lệ Tà Tiểu Đa những lời kia, đến cùng là thế nào suy nghĩ nói ra được đây này? Ngài tâm đâu? Ngài mặt đâu? Văn lão sư ngài để tay lên ngực tự hỏi. Ngài nói những từ nhi kia, có người nào có thể dùng tại Tà Tiểu Đa cái này đại tiện bước trên thân? Dù là có một cái dính điểm bên cạnh đây này. Bên kia, Văn Hành Thiên vẫn còn tiếp tục thổi. Thổi xong Tà Tiểu Đa, lại bắt đầu thổi Lý Thành Long. Cái gì một đời quân sư? Cái gì kiến thức uyên bác? Cái gì tài hoa hơn người? Lại hoặc là trí tuệ lão luyện? Có thể làm việc người khác không thể đợi chút đi. Nhưng còn tại cơ bản phạm trù bên trong, dù sao thổi đến so Tà Tiểu Đa lần kia đáng tin cậy được nhiều. Chờ đằng sau lại nói đến hạng sung hạng băng bì nhất Bảo Chân Phiêu Phiêu Vũ Yên Nhi Cao Xảo Nhi. Bọn người, càng đáng tin cậy đứng lên. Nói tóm lại một câu, nhóm học sinh này, đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện, văn hóa võ công xuất loại bạt tụy, thiện lương đáng yêu chăm chỉ khắc khổ trung thành chính vào hào phóng đáng tin. Dựa theo Văn Hành Thiên thuyết pháp, nói chung mấy học sinh này, dù là bây giờ bị cây vì quốc gia điển hình, toàn dân minh tinh, đều là có mấy phần nhân tài không được trọng dụng, vậy liền hẳn là trực tiếp được phong làm thiên vương, ít nhất là thiên vương quân dự bị. Lúc này mới đức hạnh phối vị, phụ trách phỏng vấn phóng viên khuôn mặt đã sớm cười cứng, giờ ống nói tay cũng là từng đợt chua chua. Mà vị này nghe nói là danh xưng 100.000 đô, đã từng là mặt lạnh sát thủ Văn lão sư. Còn tại thao thao bất tuyệt một mặt hưng phấn một thân, ta chưa nói xong ngươi đừng đi. Rốt cục, tiếng vỗ tay vang động trời lên. Các bộ lãnh đạo đến, hoàng gia người tới, thịnh điển bắt đầu. Vị phóng viên này mới như được đại xá, từ vẫn chưa thỏa mãn 100.000 đồ bên người trốn. Đang sau khi nghe xong một đám những người lãnh đạo đầy nhiệt tình giảng nói đằng sau, mỗi người đều giảng được rất ngắn. Dù sao, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Thời gian đi tới 9 giờ sáng chuông. Vị trí trung tâm quần long đoạt mạch khu vực, đậm đặc đến giống hệt thực chất nồng vụ dâng trào muốn ra. Một đầu tinh quang lộng lẫy sáng chói thông đạo, chậm rãi từ hư vô dần dần ngưng thực, thông đạo đã lộ ra. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới, nhất thời toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều ở đây vừa độ tuổi học sinh, đầy mắt ước ao ghen tị nhìn qua đầu thông đạo này. Cái này, chính là con đường thông thiên. Chỉ tiếc, chính mình không có tư cách đặt chân trên đó. Nhanh chân hướng về phía trước. Nhưng mà biết rõ quần long đoạt mạch lưu trình một đám trong cao tầng người lại là cùng nhau biến sắc, dĩ vãng, nơi nào có qua như vậy tinh quang sán lạn, cũng chỉ đến một đầu nhìn đen nhánh thông đạo mà thôi. Làm sao lần này, làm sao như vậy ánh sao sáng chói, chói lọi chói mắt, cái này, khẳng định là có khác không giống bình thường địa phương. Các ngươi tiến vào bên trong đằng sau, hàng đầu cẩn thận. Quần long khí mạch phun trào thời điểm, chỉ cần làm theo khả năng, còn có, tất cả mọi người là tinh hồn nhân tộc một phần tử. Thân ở trong đó, vạn không thể có tranh đấu lẫn nhau, tự giết lẫn nhau tiến hành. Minh bạch, chúng học sinh cùng kêu lên nhận lời nói. Mà đúng lúc này, thông đạo đã hoàn toàn ngưng thực, tinh lộ tinh quang lấp lóe đến càng chói mắt, chuẩn bị tiến vào. Đinh bộ trưởng một tiếng gào to. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.